Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 256, chương 256, hao cùng Thor quyết đấu. Hắn kém chút quên hệ thống nhiệm vụ thúc đẩy Hela phá hủy toàn bộ Asgard. Nhưng mới rồi hắn đã đem Hela đuổi đi, cái này Asgard còn thế nào phá hủy? Đinh, Asgard cũng không phải là bị Hela hủy đi, mà là bởi vì Hela xuất hiện, dẫn đến Surtur phục sinh mà hủy diệt. Hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên. Xúc lúc này mới nhớ tới. Đúng a, Xúc thở phào, hắn kém chút quên chư thần hoàng hôn nội dung cốt truyện. Dưới tình huống bình thường, lúc này bị cất giữ trong Asgard tàng bảo khố bên trong Eternal Flame cùng hỏa diễm cự nhân Surtur. Đầu đã biến mất, ta minh bạch. Xúc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn vỗ vỗ trán mình. Lúc trước, hắn một mực không hiểu rõ vì cái gì tử vong sẽ ở thời điểm này đột nhiên từ Bifrost hạ dưới đáy biển xuất hiện, cho tới bây giờ mới hiểu được. Mấy cái này ra hỏa khẳng định thừa dịp Hela hấp dẫn hắn lực chú ý, sau đó chui vào tàng bảo khố bên trong, ăn cắp Eternal Flame cùng Surtur một đầu. Muốn đến nơi này, Xúc cảm thấy có cần phải tăng tốc thời gian tìm Thor, đồng thời để hắn đợi tại Asgard. Hắn luôn không khả năng một mực lưu chờ ở tại đây biển kéo qua xâm lấn a. Như thế qua lãng phí thời gian, huống hồ hắn cũng không cần thiết. Mà lại, từ nội dung cốt truyện nhìn lại, không có Mjolnir, Thor là tuyệt đối muốn cùng nặng Asgard Hela đại chiến một phen. Chỉ có dạng này, Thor mới có thể chân chính thức tỉnh tất cả lực lượng, thành là chân chính Thor, mà không phải cái gọi là truy thần. Hai đồ, ngươi vẫn là đem Thor tọa độ cho ta đi. Xúc xoay đầu lại, đối hai đồ nghiêm túc nói, ta tìm hắn có chút việc, mà lại hắn hiện tại rất có thể gặp phải nguy hiểm. Ngươi cũng biết, Thor Mjolnir bị Hela hủy, hắn không có dĩ vãng cường đại như vậy. Ta có thể cho ngươi tọa độ, nhưng là xin ngươi đừng trở ngại hắn trưởng thành. Hai đồ đối với Xúc yêu cầu vẫn là hết sức coi trọng. Hắn gật gật đầu, nói ra, Odin chi tử, chỉ có kinh lịch ma luyện mới có thể chân chính đảm nhiệm vương vị. Xúc thì biểu thị không có vấn đề. Hắn nhưng không có nói cho hai đồ, nếu như hắn thật muốn ra tay lời nói, trực tiếp tại vừa rồi đem Hela giết chết, liền sự tình gì đều không có. Nhưng cái này cũng không hề là hắn muốn kết quả. Dù sao hệ thống phát xuống nhiệm vụ nhất định phải làm, nếu không sẽ nhận rất nghiêm trọng trừng phạt. Từng cái thu nhỏ mấy cm, đó là một cái ở vào hỗn độn biên giới tinh cầu. Hai đồ nhắm mắt lại tìm kiếm một hồi, mới nói với Xúc, tại đã biết tinh hệ cùng không biết tinh hệ chỗ giao giới, tựa như là một cái gọi là Saka tinh cầu. Saka, Xúc mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó chậm rãi gật đầu, nói ra, ta biết, như quả không ngoài sở liệu lời nói, Thor bị lưu đày tới cái này địa cầu, là một cái tên là Grandmaster vũ trụ nguyên lão thành lập thống trị khu vực. Grandmaster là ai? Xúc biết, hắn thuộc về một cái vũ trụ nổ lớn sau rất sớm xuất hiện cao bộ tộc có trí tuệ. Đến từ vũ trụ nguyên lão hội, bởi vì lão gia hỏa này sống được quá lâu mà cảm thấy nhàm chán. Hắn mưu cầu danh lợi đủ loại đánh cược, bảo bối, cùng, nhìn người đánh nhau, là một cái cùng tự luyến lại rất thông minh gia hỏa. Hắn bằng vào sức một mình thống trị chỗ cũ tại hỗn độn biên giới viên kia tiểu tinh cầu, đồng thời tự mình cho nó mệnh danh Saka, còn ở bên trong thành lập thuộc về mình thuộc địa, trở thành Saka Trung Quốc Vương. Nếu như Thor bị lưu đày tới chỗ ấy, như vậy lấy Grandmaster tính cách, khẳng định sẽ đối với cái kia thần minh nhục thân cảm thấy hứng thú, đành phải đi qua đi một chuyến. Xúc nghĩ thầm, làm rõ suy nghĩ về sau, Xúc liền cáo biệt hai đồ, đồng thời tìm tới Sip, để cho nàng lưu tại Asgard thủ hộ các con dân. đồng thời mau chóng bắt đầu huấn luyện mới nữ võ thần. Tăng cường Asgard phòng ngự, Sip đối Súc biểu thị cảm kích, sùng bái nhìn lấy Súc mở ra không gian thông đạo, biến mất tại Bifrost bên trên. Xuyên qua không gian thông đạo, thời gian so Súc trong tưởng tượng muốn dài như vậy một chút. Bởi vì Sokka ở vào đã biết tinh hệ biên giới, mà hắn Space Jam cũng chỉ có thể đủ đến bất luận cái gì đã biết tinh hệ. Không biết tinh hệ bởi vì không có bị khai phát qua, cho nên cũng không có tọa độ có thể tiến về. Rất nhanh, Súc thông qua không gian thông đạo, mới vừa ra tới, lại phát hiện mình chính vị tại một đường vòng xoáy khổng lồ bên trong. Đạo này vòng xoáy, cơ hồ có mấy ngàn mét cao, trực tiếp thông đến tinh hệ bên ngoài, không ngừng hấp thu hoặc là phun ra từ vũ trụ các loại rác rưởi, phế liệu, mà Súc dưới chân chính là một cái khổng lồ bãi rác, trưng bày đủ loại máy bơm hơi linh kiện, cùng rớt xuống thiên thạch, hoặc là địa cầu nhân loại ném vào vũ trụ rác rưởi. Để ta nhìn ngươi ở đâu, Súc nhắm mắt, đem tinh thần lực trải rộng cả cái hành tinh, trong nháy mắt phát hiện tho tọa độ, trực tiếp xé mở không gian thông đạo, xông đi vào. Ngay tại lúc đó, tại Sokka chính giữa một tòa giác đấu trường bên trong, Grandmaster cái kia to lớn hình ảnh chính lộ ra hiện ra. Hắn nhấc khiêng xuống ba, vì mọi người giới thiệu nói, phía dưới, có mời chúng ta hôm nay người dự thi, Lôi Vương, hiện trường một mảnh xôn xao, nhào nhào nâng lên bàn tay. Tiếp theo, Lôi Thần Thor liền từ một cánh cửa bên trong đi tới. Hắn tóc dài đã xén đi, lộ ra hình dáng rõ ràng khuôn mặt, nó trong tay còn nắm lấy một thanh đoản kiếm, một đạo tấm chắn, thân mặc khôi giáp, mang theo bá khí chi tư. Hoa úp, nhìn xem Lôi Vương bộ dáng, đơn giản cực giống Sparta dũng sĩ. Grandmaster chỉ Lôi Vương, giả bộ như sợ hãi thán phục bộ dáng nói ra, như vậy tiếp xuống để chúng ta hoan nghênh mạnh nhất trong lịch sử quán quân. Dứt lời, hắn vỗ vỗ tay, chỉ một thoáng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào tho trước mặt cái kia mặt đóng chặt trước cổng chính. Ầm ầm hống một tiếng, hao, một đạo cự đại bóng người màu xanh lục xông phá vách tường, giống giận lao ra, trong tay hắn dẫn theo một thanh khổng lồ thiết chùy cùng một cây búa to, hướng phía thính phòng rộng mở cuống họng giống to. Hao, hao, hao, lập tức một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng hoan hô, còn như sóng biển, nhấc lên tầng tầng lớp lớp, tràn ngập toàn bộ giác đấu trường. Mà lúc này Tho, nhìn thấy cái này đường bóng người to lớn, cả người không khỏi trừng to mắt, sau đó hưng phấn nhảy dựng lên, hô lớn, hao. Lúc này, Súc vừa vặn từ không gian thông đạo đi tới, đi vào thính phòng phía trước nhất khăn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.